Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 497. Chính văn chương 497 sinh ra kháng tính. Mục Vân Giao có chút sờ không rõ Bách Lý Thất Thất ngụ ý là cái gì. Lại đỉnh Thiên Mặc Lưu Nguyệt nóng cháy ánh mắt, hơi hơi gật gật đầu. Vậy ngươi ôm đi. Thấy Mục Vân Giao gật gật đầu, theo sau Bách Lý Thất Thất nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt còn nói thêm mon sơ nghe vậy. Thiên Mặc Lưu Nguyệt liền thật cẩn thận mà đem Bách Lý Thất Thất cấp ôm ở trong lòng ngực. Nhìn nữ hài kia trắng nõn thủy nộn khuôn mặt nhỏ, Thiên Mặc Lưu Nguyệt trên mặt màu đỏ càng sâu, sớm đã đem lúc trước Mục Vân Giao đem hắn cấp ném xuống sự tình cấp ném tại sau đầu. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, hài hước mà nhìn mắt Đế Thiên Linh. Đế Thiên Linh thu được Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt, còn lại là hơi hơi nhướng mày. Hắn rốt cuộc cảm nhận được lúc trước Bách Lý Cảnh Ca tâm tác. Mục Vân Giao, ngươi nhưng nhớ rõ lần trước ta nói. Gặp lại, người ta tái chiến một hồi. Thiên Mặc Anh thấy nhà mình đệ đệ ôm cái tiểu nữ hài chính vui sướng. Nhìn về phía Mục Vân Giao lại ra tiếng nói. Nhớ rõ. Bất quá nơi này không có phương tiện, hôm nào tìm cái thích hợp địa phương, chúng ta lại thống thống khoái khoái mà đánh một hồi. Mục Vân Giao lên tiếng, nàng có thể nhìn ra tới, Thiên Mặc Anh hiện giờ cũng đã là huyền vũ cảnh 45 cấp thực lực. Nhưng nàng cũng không kém, gặp phải Thiên Mặc Anh như vậy thực lực mạnh mẽ đối thủ. Nàng tự nhiên nguyện ý cùng đối phương ganh đua cao thấp. Hảo, một lời đã định. Thiên Mặc Anh gật gật đầu, nhìn Mục Vân Giao nói, nhìn cùng Bách Lý Thất Thất nhất kiến như cố Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Thiên Mặc Anh có chút mất tự nhiên mà ho khan vài tiếng. Theo sau nói, Lưu Nguyệt tương đối thích đáng yêu sự vật, gặp ngươi muội muội đáng yêu, cho nên lúc này mới, ngươi hẳn là biết tình huống của hắn đi, vì sao còn đem hắn đưa tới nơi này tới? Mục Vân Giao nhăn nhăn mày hỏi. Thiên Mặc Anh nghe thấy Mục Vân Giao nói, mắt phượng trung lại không cấm hiện lên một chút ảo não chi sắc. Lại nhìn mắt Mục Vân Giao bên cạnh người cái kia giống như thần hộ mệnh giống nhau đứng nam tử. Ta tất nhiên là biết đến, bất quá hắn kiên trì muốn tới, nói là ngươi khả năng cũng tới nơi này, cho nên ta mới bất đắc dĩ đem hắn đưa tới nơi này tới. Thiên Mặc Anh xuất quan lúc sau. Liền nghe xong Thiên Mặc Lưu Nguyệt cho nàng nói hắn đi theo Mục Vân Giao phát sinh một loạt sự tình. Cho nên đối với Mục Vân Giao giờ phút này địch ý cũng không có như vậy, thâm ân y chỉ là nàng muốn. Cùng Mục Vân Giao chiến một hồi tâm tư, lại một chút không có đánh mất. Mục Vân Giao nghe thấy được Thiên Mặc Anh nói, nhăn nhăn mày, ở hắn bên cạnh người Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy được Thiên Mặc Anh nói. Hai trong mắt chung cũng là xẹt qua một mặt tàn khốc. Nếu đã nhìn thấy ta, các ngươi về trước Dòng Thành đi, nơi này thật sự không thích hợp hắn, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ lại mở miệng nói. Trung ương khu vực nguy hiểm thật mạnh, mà Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy huyết liền dễ dàng cuồng hóa. Nếu là vẫn luôn đãi ở chỗ này, khủng có không ổn, ngươi đi theo hắn nói đi. Dù sao ta là khuyên không được hắn, Thiên Mặc Anh bất đắc dĩ mà nhìn mắt Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Theo sau nói, theo cuồng hóa số lần gia tăng, Thiên Mặc Lưu Nguyệt không bao giờ là lúc trước cái kia đơn thuần nghe lời Lưu Nguyệt. Trực tiếp đem hắn gõ vựng mang về không phải càng tốt. Bách Lý Cảnh Ca ở một bên hừ hừ một tiếng nói. Thiên Mặc Anh nghe thấy được Bách Lý Cảnh Ca nói. Theo sau đè đè chính mình ấn đường nói, ta thử qua, rời nhà phía trước ta liền đem hắn gõ hôn mê, còn cho hắn ăn vào hôn mê đan, chính là bất quá một canh giờ thời gian, hắn liền tỉnh lại. Mục Vân Giao nghe vậy, đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng về phía Bách Lý Cảnh Ca. Tại sao lại như vậy? Thượng một lần đem Thiên Mặc Lưu Nguyệt gõ vựng lúc sau cũng ăn vào hôn mê đan. Mãi cho đến cho hắn ăn vào giải dược, hắn mới tỉnh lại, chẳng lẽ sinh ra kháng tính? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.